Lãnh địa huyết tộc, chương 716, hai cỗ tàn phá chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Hoàng, Long Hoàng và cả Cốt Long Đại Trưởng Lão được xem là ba cá thể đầu tiên thành công đột phá đến cấp 30 tạo nên thế vô địch cho Hải Sa tộc và Long tộc. Khi mà tàn phá chiến giáp ra sân thì gần như không ai có thể địch lại được. Chu nhiên không có nghĩa là tình hình độc tông kia sẽ mãi kéo dài, thời gian dần trôi xóa nhòa tất cả. Các chủng tộc khác cũng không ngồi yên, lần lượt tiến cấp, dần dần xuất hiện những cường giả thành công chạm đến ngưỡng cửa kia. Dẫn đầu là Thanh Vân cùng tứ đại hung thú của huyết tộc. Sau hiển nhiên là đến các chủng tộc khác từ lớn đến bé tạo nên thế đa cực, không còn là Long Hoàng làm bố, Sa Hoàng làm cha đè đầu cưỡi cổ huyết tổ đại nhân đáng thương như trước đó nữa. Trong đó Thái Thạch Cự Chư lão đại của tộc đàn lợn rừng vùng đầm lầy phương Nam được xem như một chủng tộc lớn, hiển nhiên cũng thành công vượt qua khảo nghiệm của hệ thống bước chân vào cấp 30. Bị Tiểu Thanh triệt để áp chế, dù đôi bên không ai làm gì được ai, nhưng chứng kiến tộc nhân bị vây giết, Thái Thạch Cự Chư rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, bạo phát xuất ra tàn phá chiến giáp của mình. Tàn phá chiến giáp, bảo vật đặc trưng của hệ thống dành cho toàn bộ sinh vật đi theo con đường hệ thống tiến hóa do mình tạo ra. Thế nên bất kể là ở dạng thú hay hóa thành nhân hình thì tàn phá chiến giáp đều có thể dễ dàng biến đổi mà tương ứng phụ thể. Ngay lập tức quang huy đại phóng, trên thân thể to lớn của Thái Thạch Cự Chư ẩn ẩn hiện lên một cổ chiến giáp màu đồng thau quỷ dị, mang phong cách giáp trụ tầng tầng lân phiến như chiến giáp của các đại tướng phương Đông ngày xưa bao lấy thân trước, khiến cho nhìn từ xa trông tựa như một con lợn rừng đang mặt giáp. Kết hợp với chiến giáp vốn rách nát không ra hình dáng tạo nên đôi chút khôi hài. Đáng tiếc không ai lại vì chút khôi hài kia mà cười nổi, vì ngay khi rách nát chiến giáp kia xuất hiện là vô tận uy áp tỏa ra bốn phía chấn hiếp gần như tất cả sinh vật xung quanh. Bất kể là Huỳnh Giao, Mục Thanh Thanh, tộc nhân huyết tộc hay cả tộc đàn lợn rừng đều cảm thấy linh hồn run rẩy từ sâu trong huyết mạch, không ngừng hiện lên cảnh báo tựa như một con cừu nhỏ đứng trước mặt Lang Vương phát sinh sự run sợ về chất của một sinh vật cấp thấp trước sinh vật cấp cao. Gào u, chiến giáp hộ thân lòng tin đại phóng, Thái Thạch Cự Chư như một lợn thần hiện thế không ngán bố con thằng nào, giống lên một tiếng thị uy. Trước uy thế của Thái Thạch Cự Chư còn phụ ra tàn phá chiến giáp. Huyết tộc còn khá nhờ có cao cấp huyết mạch dù phết, nhưng cũng là sản phẩm đến từ thâm nguyên giới cao cấp, vô cùng đủ sức chống đỡ, chỉ cảm thấy uy áp khó chịu còn lại không vấn đề gì. Nhưng chính đàn lợn rừng lại thảm hơn, trực tiếp quỳ xuống đất chồng mông lên trời mà không ngừng run rẩy, hoàn toàn mặc kệ kẻ thù vừa còn đánh nhau người chết ta sống ngay bên cạnh. Rất may toàn trường lúc này vẫn còn một tồn tại không bị tàn phá chiến giáp của Thái Thạch Cự Chư chấn hiếp. Đó không ai khác chính là Tiểu Thanh cường giả cấp 30 của huyết tộc. Chỉ là bị đối thủ đánh bay còn cảm nhận được uy áp quen thuộc trên người đối phương, Tiểu Thanh lúc này cũng triệt để động nộ, không còn lưu thủ hay tiếc rẻ gì nữa, há miệng giống to. Tàn phá chiến giáp, hừ, người nghĩ chỉ có mình ngươi có sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng giống bạo nộ của Tiểu Thanh, trên thân rắn khổng lồ của nàng ẩn ẩn hiện lên từng đạo thanh quang, dần dần hiện lên một cổ chiến giáp quỷ dị vô cùng. Nó không thực chất như cổ đồng thau chiến giáp của Thái Thạch Cự Chư mà lại trong suốt như thủy tinh, tràn ngập khí tức khoa huyễn huyền bí mà hiện đại. Thân giáp thuần một màu xanh lam thâm trầm như đại dương, ẩn ẩn hiện lên từng đạo đường vân bích lục sắc toát lên vẻ yêu mị. Không chỉ thế, do Tiểu Thanh đang trong trạng thái thân rắn, tàn phá chiến giáp của nàng nói riêng và cả huyết tộc nói chung đều thuộc loại trong suốt không giống ai, khiến Tiểu Thanh trông tựa như đang phụ thể thêm một tầng cường khí hộ giáp trên người thay vì là đang mặt giáp quỷ dị vô cùng. Đương nhiên dù có quỷ dị cách mấy thì tàn phá chiến giáp vẫn là tàn phá chiến giáp. Ngay lập tức khi cổ lam sắc bích vân thủy tinh giáp kia phụ thể lên người Tiểu Thanh, một cổ uy áp bàn bạc như thủy triều lập tức ấp đến, quét ngang toàn trường chấn hiếp tất cả, không kém gì cổ đồng thau chiến giáp trên người Thái Thạch Cự Chư. Giác, giác, giác, uy thế vô thượng, lưỡng đạo tàn phá chiến giáp đột ngột xuất hiện còn mạnh mẽ đối đầu nhau, làm không khí dường như nhận phải chấn động không nhỏ, phát ra từng tiếng tí tách nứt vỡ không biết đến từ đâu. Tiểu Thanh và Thái Thạch Cự Chư trên cơ bản là không vấn đề gì, chỉ đưa mắt gườm nhau không ngừng tỏa ra uy áp lạnh lùng nhìn đối thủ để xem ai thiếu kiên nhẫn hơn mà ra tay trước. Ngược lại quan chiến giả xung quanh lại chỉ có một chữ. Thảm, để hình dung, dưới uy áp của hai cỗ tàn phá chiến giáp còn không ngừng đối đầu nhau, huyết tộc lẫn đàn lợn rừng đều sâu sắc hiểu được cái gì gọi là gánh nặng. cảm giác tựa như bị một quả ngũ hành sơn đè trên người khiến cả thân thể bất giác run rẩy khiếp đảm nhìn hai bóng hình khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt nhìn nhau. Đây là tàn phá chiến giáp sao? Trần Lâm nói không sai. 30 cấp quả nhiên là một cái ngưỡng cửa. Cảm nhận được uy áp vô thương đè lên người mình, 28 cấp cường giả Huỳnh Giao rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là chênh lệch về chất, thở ra từng hơi khó nhọc nói. Trần Lâm đi trước đột phá đến cấp 30 dù đôi lúc chơi ngu nhưng so với hung thú vẫn có cái đầu hơn thế nên cũng từng sâu sắc nghiên cứu truyền đạt lại cho tiểu đệ rốt cuộc cấp 30 là gì. Trong mắt Trần Lâm cấp 30 chính là biến đổi về chất, mà đã biến đổi về chất thì dưới cấp 30 đều là khoảng chênh lệch cực lớn không thể khỏa lấp được. Lúc đó Huỳnh Giao không mấy để ý, dù sao mặc dù huyết tộc có không ít cường giả đã đột phá lên cấp 30 nhưng cũng chưa từng dùng nó lên đầu nàng, nhưng giờ đích thân trải nghiệm nàng tin rồi. Bên cạnh Mục Thanh Thanh cũng cảm nhận được sự run sợ từ sâu trong linh hồn, ngước mặt nhìn hai bóng hình to lớn phía xa mà nghiến răng nghiến lợi nói. Hai tên này sao còn không đánh? Hừ, ở đó ức hiếp chúng ta. Khốn kiếp, lời Mục Thanh Thanh nói quả không sai. Uy áp của tàn phá chiến giáp tỏa ra rõ ràng là có sức mạnh chấn hiếp chí mạng với toàn bộ sinh vật dưới cấp 30. Ấy vậy mà Tiểu Thanh và Thái Thạch Cự Trư đều không muốn xuất thủ trước, chỉ không ngừng gườm nhau chờ đợi đối thủ ra tay rồi phản khích, đúng là khốn nạn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên lời nói kia của Mục Thanh Thanh chỉ là chút hờn dỗi xen lẫn chút đố kỵ mà thôi. Hơn ai hết nàng biết rõ cường giả đồng cấp đang trong trạng thái gườm nhau như thế, bên nào nóng vội hơn bên đó rất có thể sẽ phạm sai lầm, và sai lầm như thế đều phải trả giá bằng sinh mạng. Rõ ràng tuy Tiểu Thanh vẫn tự tin bản thân mạnh hơn một chút, như Thái Thạch Cự Trư cũng không phải dễ ăn, thực lực của nó đã vượt ra khỏi suy đoán của huyết tộc. Thái Thạch Cự Trư thành công đột phá đến cấp 30 chính là biến số mà không ai ngờ đến. Tuy nhiên tựa như nghe thấy lời uất hận của Mục Thanh Thanh, hoặc cũng có lẽ loài lợn rừng vốn tính nóng hơn loài rắn mà Thái Thạch Cự Trư đã không nhịn được xuất thủ trước. Chỉ thấy cặp răng nanh lợn rừng to lớn cong cong nổi bật trên cái mũi heo đột nhiên tỏa ra từng đạo kim quang chiếu sáng cỗ chiến giáp đồng thau, nhìn kiểu gì cũng không đáng tiền. Dưới ánh sáng của đôi răng nanh, Thái Thạch Cự Trư dương cắn được thuốc tốt bạo giống một tiếng, khí thế tăng cao rồi dậm mạnh chân xuống đất làm chấn động bốn phía cây cối đổ ngã. Kim quang đại phóng tứ chi phát lực, Thái Thạch Cự Trư đột nhiên hóa thành một cái mũi tên kim sắc âm. Một tiếng dẫm nát đại địa rồi lấy tốc độ cực nhanh húc đầu đến Tiểu Thanh. Skill ra sân thanh thế vô thương, Thái Thạch Cự Trư gần như phá nát tất cả mọi thứ trên đường đi của mình. Kim quang bàn bạc quanh thân xé nát mọi thứ một đường đánh tới. Tiếng xe gió sắc lạnh vang lên bên tai, Tiểu Thanh mắt rắn khe híp lại lạnh lùng nhìn cổ chiến xa khổng lồ hình heo đang tỏa ra vạn đao kim quang một đường húc tới kia. Rất nhanh quanh thân Tiểu Thanh cũng tỏa ra từng đạo lục quang, tuy nhiên thay vì hóa to hay lao đến đánh trả mà theo từng đạo lục quang, thân rắn to lớn của Tiểu Thanh lại bắt đầu thu nhỏ lại, thoáng chốc đã biến thành một nữ tử thân cao 3 mét phong tình vạn trùng kết hợp với mái tóc xanh lục vô cùng quỷ dị. Tàn phá chiến giáp trên thân rắn cũng theo đó thu nhỏ lại, hóa thành một cỗ thanh sắc bích vân thủy tinh chiến giáp trên thân nàng. Hiển nhiên đối đầu cùng thế công của Thái Thạch Cự Trư, lựa chọn của Tiểu Thanh là hóa thành nhân hình chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân hình tuy nhỏ hơn nhưng có thể dùng được vũ khí. Ngay lập tức bích ngọc ma câu tựa như lưỡi hái tử thần ánh lên, từng đạo hàn quang lục sắc hiện lên trên tay Tiểu Thanh. Cùng lúc đó hai chân Tiểu Thanh phát lực dẫm nát mặt đất dưới chân, tạo ra lực đạo khủng bố hoàn toàn không hợp với hình thể của nàng, một đường nhảy lên thiên không. Lực đạo khủng khiếp kết hợp với thân thể nhỏ bé hơn không ngờ lại khiến Tiểu Thanh một hơi nhảy qua đầu Thái Thạch Cự Trư tránh thoáng khủng bố công kích kia. Không chỉ thế, bích ngọc ma câu khẽ dung tiện đường công tác chém vào lưng Thái Thạch Cự Trư. Tàn phá chiến giáp vốn có sức phòng nhất định, Thái Thạch Cự Trư lại thiên sinh thạch giáp phòng ngự lại càng thêm khủng bố. Một chém kia của Tiểu Thanh chỉ chém một đường nhẹ rách phá chút ra trên tấm lưng heo khổng lồ kia. Ấy vậy mà sau một chém kia, Thái Thạch Cự Trư lại giống lên một tiếng thảm thiết, không khống chế được tốc độ theo quán tính cấm đầu ngã ầm một gốc, để lại một cái hố to còn đè ngã không ít gốc huyết thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đảo khói xanh theo miệng vết thương tưởng chừng như chả đáng là gì trên thân thể khổng lồ kia. Thái Thạch Cự Trư cả người rung rung, vừa đau đớn xen lẫn phẫn nộ từ dưới đất bò dậy, đưa đôi mắt hung ác nhìn về phía đại xà lúc này đã hóa thành hình người kia. Có đánh chết nó cũng không ngờ đối thủ lại chơi dơ đến vậy, hóa thành hình người. Dù sao trong mắt hung cầm, ác thú, đại xà, thì quái các loại đều khinh thường nhân loại, trong thế giới quan của chúng hình thú chiến đấu mới là đỉnh nhất. Còn hóa thành nhân hình bỏ đi lợi thế nhục thân ưu việt chỉ đổi lại khả năng dùng vũ khí là chơi ngu. Mặc dù không ít đại boss hung thú như Kim Mao Sư Vương, Sa Hoàng hay Bạch Ưng Vương, khi chiến đấu vẫn tùy lúc hóa thành nhân hình biến đổi qua lại, nhưng trong bách thú quan điểm này vẫn không hề thay đổi. Dù sao hung thú vẫn là hung thú tương đối ngu, và vì quan điểm cổ hữu đó Thái Thạch Cự Chư đã ăn phải quả đắng trong tay Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không chỉ dùng đến vũ khí mà còn là dù trang bị cam vốn ưu việt hơn cả trang bị tím về mặt vật lý học, huống chi trải qua một thời gian dài sử dụng bích lục ma câu còn nhiễm chút lục thủy có tính ăn mòn của Tiểu Thanh. Một đường chém ra tuy vết thương không lớn nhưng đã dẫn không ít lục thủy ăn mòn không ít máu thịt trên lưng Thái Thạch Cự Chư khiến nó đau đớn vô cùng, tàn phá chiến giáp cũng theo đó điên cuồng run nứt. Theo từng tiếng rắc, rắc không ngừng vang lên bên tai, lòng tin của Thái Thạch Cự Chư cũng theo đó trôi đi, nó vậy mà bắt đầu sợ hãi. Cách chương.